Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 708, Thủy Hử Chuyện Đoàn Phim Hội Nghị. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tiêu Vân Hải này một phen lý do thoái thác lệnh tất cả mọi người kinh ngạc đến không được. Không đúng rồi, Tiêu Vân Hải chẳng lẽ sửa tính tình chẳng những không có cường lực phản kích ngược lại lần nữa xin lỗi, này không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Rất nhiều người thậm chí cho rằng chính mình lỗ tai xuất hiện ảo giác. Đừng nói những người khác, ngay cả Triệu Uyển Tình đều có chút vô pháp tiếp thu. Chính mình lão công làm sao vậy? Tư thái thế nhưng sẽ phóng như vậy thấp. Một ít giống Vương Quốc An, Tôn Ngạn Quân, Hoàng Bội Tề chờ thế hệ trước nghệ sĩ tắc âm thầm gật gật đầu. Hoàng Bội Tề nhẹ giọng đối Tôn Ngạn Quân nói. Ngắn ngủn 2 năm thời gian, Vân Hải không chỉ có trở thành quốc tế cấp đại đạo diễn, tự thân khí độ càng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quả nhiên là châu báu đã thành, tiền đồ không thể hạn lượng nha. Tôn Ngạn Quân hơi mang trào phúng nói. Chỉ sợ là Vân Hải trong lòng căn bản không đem Đàm Dũng đương một hồi sự. Đàm lão sư, hừ, đương kim giới giải trí ai còn dám thật sự đem chính mình trở thành hắn lão sư. Ha ha, hãy chờ xem, Vân Hải biểu hiện càng là đại khí, liền càng có vẻ Đàm Dũng bụng dạ hẹp hòi. Thật là mất mặt, Đàm Dũng nguyên bản chuẩn bị một bụng nói, liền chờ Tiêu Vân Hải phản kích thời điểm, hào hào chào phúng hắn một đốn. Không nghĩ tới nhân gia căn bản không có ấn kịch bản ra bài, mà là đem chính mình đặt ở hậu sinh vãn bối vị trí thượng. Nếu là lại nói hắn, vậy có vẻ chính mình có chút tính toán chi ly, không thể dung người. Liền ở hắn muốn tùy tiện nói một ít tha thứ hai người nói khi Trần Khánh Thanh đột nhiên đứng lên, nói. Lần này đến trễ chẳng trách Vân Hải cùng Uyển Tình, là chúng ta này đó tổ chức giả vấn đề. Những người khác đều là trước tiên 2 ngày hoặc là 3 ngày thông chi, mà Vân Hải cùng Uyển Tình là ở nửa giờ trước đột nhiên bị đoàn phim thêm tiến vào. Có thể sớm như vậy lại đây, đã là phi thường khó được. Nói xong, Trần Khánh Thanh thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái Tiêu Vân Hải, tay phải ngón tay trong lúc lơ đãng điểm 2 hạ bên cạnh Dương Lập. Tiêu Vân Hải tức khắc minh bạch lại đây, nguyên lai là vị này phó cục trưởng ở cố ý cho chính mình ngáng chân. Tiêu Vân Hải nhẹ nhàng gật gật đầu, ý bảo chính mình rõ ràng, nói. Trần Đạo, không biết chúng ta vợ chồng vị trí ở địa phương nào? Một cái nhân viên công tác đứng dậy, nói. Ngượng ngùng, ta không biết Tiêu tiên sinh cùng Triệu nữ sĩ lại đây, cho nên không có chuẩn bị vị trí. Dương Lập của mắng, Tiểu Triệu, ngươi làm cái gì? Liền điểm này sự tình đều làm không tốt. Tiêu tiên sinh, Triệu nữ sĩ, thực xin lỗi, chúng ta ở tổ chức thượng xuất hiện lỗ hổng. Hiện tại nếu điều vị trí nói, khả năng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Không bằng nhị vị tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi, thật sự phi thường ngượng ngùng. Dương Lập đối Tiêu Vân Hải có thể nói là hận thấu xương, liền bởi vì hắn một bộ tinh võ anh hùng, làm Dương Lập điện ảnh cục trưởng chi vị biến thành hoa trong gương, trăng trong nước. Nếu không phải Dương gia liều mạng bảo hắn, chỉ sợ hắn đã sớm không biết bị điều đến cái nào bộ môn uống trà đi. Ngay cả như vậy, hắn lý lịch thượng cũng thật không đẹp. Bộ văn hóa cho hắn một lần ghi lại vi phạm nặng xử phạt, trên cơ bản đã đoạn tuyệt hắn hướng lên trên leo lên lộ. Có thể nói, này tất cả đều là bái Tiêu Vân Hải ban tặng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không có biện pháp, lòng dạ hẹp hòi người đều là như thế này. Chỉ biết tìm sai lầm của người khác, chưa bao giờ ở chính mình trên người tưởng một chút. Nếu không phải hắn vô cớ trở ngại tinh võ anh hùng chiếu phim, lại như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy đâu. Tiêu Vân Hải biết Dương Lập là ở cố ý tìm tra, bức chính mình phát hỏa, làm cho hắn có cơ hội khó khăn, nhưng Tiêu Vân Hải chính là không mắc lừa. Có thể là tầm mắt trống trải nguyên nhân, Tiêu Vân Hải hiện tại đối với Đàm Dũng cùng Dương Lập thủ đoạn nhỏ, căn bản là không bỏ ở trong mắt. Thân là thế giới ảnh đàn đại đạo diễn, lại là giá trị con người 100 tỷ đại phú ông, đừng nói là ngồi ở mặt sau, liền tính là ngồi xổm trên mặt đất cũng không có bất luận kẻ nào dám xem nhẹ hắn. Tiêu Vân Hải ha hà cười nói. Dương phó cục trưởng nói nơi nào lời nói, ta Tiêu Vân Hải lại không phải cái gì khó lường nhân vật, nơi nào không thể ngồi. Nói xong, liền phải lôi kéo Triệu Uyển Tình đến mặt sau đi. Hiện trường minh tinh có thể ở ăn người giới giải trí hỗn đến nước này, ai mà không bắt diện linh lung, nhìn đến cái này tình huống, nơi nào còn không rõ Dương Lập là ở cố ý tìm Tiêu Vân Hải phiền toái. Bất quá, minh bạch về minh bạch, lại có mấy người dám vì Tiêu Vân Hải đi đắc tội Dương Lập vị này điện ảnh cục phó cục trưởng. Nhưng lạc ngoài ý muốn thực mau liền đã xảy ra. Không chờ Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi ra vài bước, ngồi ở đệ nhất bài Vương Quốc An đột nhiên đứng lên, nói. Vân Hải, Uyển Tình, đến ta bên cạnh đến đây đi. Nơi này không gian đại, lại thêm 2 cái ghế dựa, không có bất luận vấn đề gì. Hoàng Bội Tề, Tôn Ngạn Quân, Ngô Quân, Trương Hồng chờ cùng Tiêu Vân Hải giao hảo tiền bối cũng đều sôi nổi mời hắn qua đi. Sau lại, Đặng Việt, Trương Quốc Dương, Trần Kiệt, Tần Vân Giật chờ trong vòng hảo bằng hữu cũng đều lên tiếng. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình liếc nhau, trong lòng một trận cảm động. Hắn biết đại gia làm như vậy đảo không phải thật sự vì tình hắn qua đi, mà là muốn thông qua cái này hành vi, làm chính mình biết bọn họ là duy trì chính mình. Lúc này, Dương Lập biểu tình đã là âm trầm sắp nhỏ giọt thủy tới, trên mặt càng là một trận nóng rát đau. Này đó nghệ sĩ thế nhưng vì một cái Tiêu Vân Hải, dám đánh hắn Dương Lập mặt thật là buồn cười. Tiêu Vân Hải cười nói, không cần như vậy phiền toái, đa tạ đại gia hảo ý. Tiêu Vân Hải tâm lĩnh. Ta xem Hoàng Bác bên cạnh có phòng trống, chúng ta ngồi ở chỗ kia là được. Ha ha, mấy cái nhảy nhót vai hề bị ổi thủ đoạn, không đủ một phơi. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Dương Lập sắc mặt càng là âm trầm lợi hại. Ngồi vào Hoàng Bác bên cạnh, Tiêu Vân Hải nhẹ giọng hỏi. Tiểu tử ngươi ở Thủy Hừ chuyện diễn cái gì? Hoàng Bác hì hì cười nói. Lãng Lý Bạch điều Trương Thuận, ngươi cùng tàu từ đâu? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Không biết, chúng ta là vừa nhận được Trần Khánh Thanh đạo diễn điện thoại, này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hoàng Bác nhíu nhíu mày, nói. Tam ca, khẳng định là cái kia Dương đứng ở phá rối. Chúng ta đều là trước tiên nhận được tin tức, hơn nữa nhân vật cũng đã an bài hảo, xem như một lần chính trị nhiệm vụ, thù lao đóng phim chỉ thu 1/5. Hôm nay hội nghị, nói trắng ra bất quá là quay chụp trước động viên sẽ mà thôi. Tiêu Vân Hải khó hiểu hỏi. Bọn họ cố tình gạt ta làm gì? Hoàng Bắc lắc đầu, nói. Ta cũng không hiểu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ta cảm thấy ngài cùng tàu tử hẳn là đầu tiên biết rõ ràng chính mình diễn cái gì nhân vật lại nói. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Ngươi nói không tồi, vẫn luôn không nói gì. Triệu Huyền Tình đột nhiên nghĩ đến Tiêu Vân Hải ở trên xe khai cái kia vui đùa, nói. Lão công, bọn họ sẽ không làm chúng ta thật sự diễn cái gì không tốt nhân vật đi. Tiêu Vân Hải đôi mắt hơi hơi nhíu lại, nói. Nếu bọn họ dám làm như thế, vậy đừng trách ta không cho bọn họ lưu mặt. Lúc này, Điền Kỳ Thượng đi lên chủ tịch đài, nói. Thực cảm tạ đại gia có thể đi vào nơi này tham gia Thủy Hử chuyện quay chụp trước hội nghị. Chúng ta biết đại gia ngày thường đều rất bận, cho nên thừa dịp liên hoan phim Kim Tôn thời cơ, đem đại gia triệu tập lên, làm một chút động viên công tác. Thủy Hử chuyện là chúng ta Hoa Hạ tứ đại danh tác chi nhất, ở văn học sử thượng chiếm cứ trọng yếu phi thường vị trí. Bộ văn hóa đối này bộ diễn rất là coi trọng. Cách chương.